không phải là cổ tích. Chương 31, góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của tên tóc vàng trong trường tôi khiến mọi người mất bình tĩnh, một cách trầm trọng, bằng chứng là trong suốt buổi học không mấy ai chú ý được vào bài giảng. Lớp tôi con gái lại đông nên hầu như toàn bộ các member đều hướng mặt ra phía sân, nơi có sự xuất hiện một cách thấp thoáng của thần tượng Rio. Còn tôi thì dù không hâm mộ gì tên tóc vàng nhưng cũng không thể nhét được chữ nào vào đầu. Không biết hắn ta đến trường tôi có việc gì nhỉ? Mà điều thắc mắc hơn là tại sao thái độ của hắn lại như thế? Rất lạ, rất hời hợt, y như rằng tôi với hắn chưa hề quen biết nhau. Điều này quả thật rất vô lý khi mà chỉ tối hôm qua Phước Nguyên vẫn còn gọi cho tôi đến 10 cuộc điện thoại chỉ để nói câu: anh nhớ em nhiều lắm. Thử hỏi như vậy thì ai mà không tức cho được chứ? Đến bây giờ mặt tôi vẫn còn đỏ ran vì quá xấu hổ. Chắc hẳn những người có mặt lúc tôi bị ngã nhoài khỏi đám đông sẽ không băn khoăn gì khi xếp tôi vào dạng fan cuồng của tên tóc vàng. Thật không có cái nhục nào bằng cái nhục nào. Hu hu, ê Nguyên, sao mày bảo tao mày ghét anh Rio mà lúc nãy mày còn cuồng loạn hơn cả tao nữa thế? Tao lôi mãi mà chẳng thấy mày nhúc nhích, ngượng thay ấy luôn, nhỏ mít đẩy tay chọc khéo tôi. Mày đừng có nói nữa. Giờ tao mà giải thích thì mày cũng không hiểu đâu. Hừ, thế đấy, đụng vào tên tóc vàng kỳ lạ này thì hai chữ xui xẻo chẳng khi nào tha cho tôi. Chuông reo, tôi mệt mỏi cất sách vở vào cặp. Tình hình trong trường vẫn không mấy bình thường khi mà Phước Nguyên vẫn còn ngồi trong văn phòng đoàn và chưa có dấu hiệu rời khỏi. Mọi người cứ gọi là bát nháo cả lên. Nhỏ mít tất nhiên sẽ không ngại ngùng lăn xả vào hang ổ của địch, để tìm cho ra sự thật của vụ việc là như thế nào. Tôi không phủ nhận là mình không quan tâm, dù gì sự nổi tiếng theo kiểu đình đám làm điên loạn lòng fan hâm mộ của Phước Nguyên cũng khiến tôi tò mò về anh ta nhiều hơn. Tôi đứng trước phòng số 5, ngay sát văn phòng đoàn, hai tay khệ nệ giỏ sách của tôi và nhỏ mít để chờ đợi tin tốt lành từ phía con bạn thân. Cô bé giúp việc, một giọng nói vừa lạ vừa quen làm tôi giật mình. Quay đầu nhìn lại thì hóa ra là ông anh Tiền Xu. Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp lại anh ta. Chấm, ơ, chào anh, tôi ngơ ngác cúi đầu chào. Hóa ra em học ở đây hả? Tôi không biết đấy, chẳng biết phải trả lời như thế nào nên tôi đành cười trừ cho qua chuyện. Không hiểu sao tôi lại thấy ngại ngại khi đối diện với con người này. Nghe đâu bạn gái mới của Rio cũng học ở đây. Anh cố tìm mà vẫn chưa nhìn thấy được người đẹp. Cái giọng nói pha chút đều cáng của lão Tú khiến tôi rợn tóc gáy. Nhưng những gì mà anh ta nói còn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn nhiều. Bạn gái mới của Rio ư, hay chăng là... Tôi nhỉ, các bạn thông cảm, mức độ tưng tưng của tôi thường xuyên nằm ngoài vòng kiểm soát. Sao ạ, Rio có bạn gái đang học ở trường em? Nó chỉ nói như vậy chứ không cho anh biết tên họ của cô gái đó. Nhưng mà anh cũng nhanh tay trộm được một bức ảnh của người đẹp trong ví của Rio. Đây nè, em xem đi, nếu em biết người đẹp này thì chỉ cho anh với. Hi hi, chấm, anh Tú vừa nói vừa móc trong túi áo ra một tấm ảnh nhỏ và đưa cho tôi. Vẻ mặt phấn khích vô cùng, tôi cầm tấm ảnh trên tay rồi chăm chú nhìn. Và sự thật, đó không phải là tôi. Lúc này trong người tôi tự dưng có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Chắc là tôi bị tên tóc vàng làm cho phát điên thật rồi. Trong ảnh là một cô gái khác, nhìn đúng là xinh thật. Da trắng, môi hồng, mắt to, lông mi cong vút, người đẹp dạng này trường tôi nhan nhản. Thật lòng là tôi không biết được chính xác cô ấy là ai. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi không biết cô ấy. Hơi phức tạp, đơn giản hơn thì người đẹp kiểu như trong ảnh thì đối với tôi vừa lạ lại vừa quen. Sao, em biết người đẹp này chứ? Anh Tú nháy mắt tinh nghịch hỏi tôi. À ơ, em cũng chịu anh ạ, em mới vào trường nên chưa biết ai là ai cả. Tôi nhăn nhó trả lời rồi đưa lại cho ông tấm ảnh. Bây giờ trong người tôi đang rất chi là bực mình, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng tên tóc vàng là thật lòng với tôi. Hóa ra chỉ là mình tôi cả tin mà thôi. Càng nghĩ càng thấy tức. người tôi run bần bật, tay nắm chặt lại như thể muốn đánh một ai đó đứng ngay cạnh mình cho bỏ tức. Thế đấy, giờ mới biết, triết lý về củ hành tây và những kẻ đẹp trai là hoàn toàn chính xác. Nguyên văn, triết lý là như thế này, những thằng đẹp trai giống như củ hành tây. Khi chưa bóc thì trắng trẻo đẹp đẽ, nhưng càng bóc từng lớp hành thì nước mắt càng chảy. Và khi bóc đến lớp hành trong cùng thì mới phát hiện ra rằng củ hành tây không hề có tim. Tên Phước Nguyên đích thị là một củ hành tây. A ca ca ca, mặt em sao tái đi thế? Em ốm à? Ông anh Tiền Xu vỗ vai tôi ra vẻ khó hiểu trước khuôn mặt như bị ném trứng thối của tôi. À không, em không sao anh ạ. Thằng Rio nó có nhiều bạn gái lắm. Giết rồi anh cũng không biết nó thực lòng với em nào nữa. Nhưng đời nghệ sĩ thường đào hoa nên cũng không trách thằng nhỏ được. Quan trọng là với em nào nó cũng đối xử chân thành. Tình cảm chia đều khiến cho ai cũng nghĩ mình là người yêu duy nhất của thằng nhỏ. Anh chỉ phục nó ở khoản này thôi. Anh Tú càng nói thì lòng tôi càng đau. Phước Nguyên hóa ra chỉ là thế thôi sao? Ấy vậy mà tôi đã thực sự rung động trước những tình cảm của hắn dành hình. Ôi thôi Thục Nguyên ơi! Mày đúng là còn quá ngu về tình. Tỉnh mộng đi nào, tỉnh mộng đi nào. Càng cố vỗ về thì tôi lại càng muốn khóc. Nhưng bây giờ thì không thể. Tôi không bao giờ để mình phải rơi nước mắt trước người khác. Lần này cũng sẽ không. Thôi, anh phải về văn phòng đoàn lại đây. Hẹn gặp em lần sau nha. Bye. Tôi cố gượng cười chào tạm biệt ông anh Tiền Xu. Đáng lẽ ra tôi cần phải cảm ơn nữa kia. Vì nhờ có ổng mà tôi mới chỉnh đốn lại tình cảm của mình và biết được sự thật về cái gọi là tình cảm mà Phước Nguyên bấy lâu nay dành cho tôi. Khi chỉ còn lại một mình, tôi đứng tựa đầu vào tường, thẫn thờ suy nghĩ, hình như tôi đang tràn ngập thất vọng thì phải. Nhưng tại sao tôi lại như thế này nhỉ? Có cần thiết hay không? Tôi quá mềm yếu và đa cảm. Chắc là vậy. Cứ như thể một trái bóng vừa mới được bơm căng sau bao nhiêu nỗ lực bỗng dưng nổ tanh bành. Chỉ còn rơi rớt lại những mảnh nhỏ tơi tả, mong manh, hai chữ tình yêu nghe ra mới biết nặng nề, nặng hơn đá và còn mặn hơn nước mắt. Ê mày, sau bao nhiêu nỗ lực bon chen thì tao cũng đã biết nguyên nhân vì sao Rio đến trường mình rồi. Nhỏ mít đập vai tôi một cái rõ đau rồi liếng thoáng. Nhưng thật sự tôi không còn chút hứng thú nào nữa. Chỉ muốn về nhà và chùm chăn ngủ mà thôi. Kệ, mày biết là được rồi. Tao không quan tâm, về thôi. Và thế là tôi lôi xoành xoài con bạn đi ra nhà xe trong khi nó chẳng hiểu mô tê gì cả. Mà nó không hiểu thì tôi cũng bó tay. Vì chính tôi còn không hiểu tâm trạng mình bây giờ là như thế nào nữa. Khi tôi ra nhà xe thì cũng là lúc Phước Nguyên cùng đoàn người đi theo anh ra về. Chiếc ô tô của Phước Nguyên đậu gần ngay khu vực để xe của nhỏ Mít nên tất nhiên việc chúng tôi chạm mặt nhau là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Thái độ nhỏ Mít khi gặp tên tóc vàng là thế nào thì chắc tôi không cần phải tả nữa. Còn tôi thì cứ đứng ngây ra đó. Chắc là tôi điên mất rồi. Tại sao tôi lại nhìn chằm chằm về phía anh ta cơ chứ? Dù rất muốn dứt ánh mắt ra khỏi con người đó nhưng vẫn không sao làm được. Cứ như có cái gì níu giữ và buộc chặt lại. Chán quá đi thôi, bíp bíp, tiếng còi xe inh ỏi đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình. Ngay lúc đó thì người tôi khuỵu hẳn xuống đất sau khi bị bánh của chiếc xe từ đằng sau húc thẳng vào chân. Có lẽ vì người lái xe không kiểm soát được tốc độ nên dù có phanh nhưng vẫn không dừng lại được. Mà cũng không trách được người ta. Đây là đường dành cho xe chạy ra cổng. Tôi lại đứng chình hình ra đó thì bị dính trưởng cũng là phải. Này, bị điếc rồi hả? Bóp còi kiểu đó mà vẫn không chịu tránh ra là sao? Tên lái xe hình như là sinh viên năm 2. Vì màu bảng tên của hắn là màu vàng. Quát thẳng vào mặt tôi. Anh kia, anh nói năng kiểu gì vậy hả? Phóng xe bạt mạng suýt nữa đâm sầm vào người ta mà còn lớn tiếng nữa sao? Muốn gì đây? Nhỏ Mít bức xúc bênh vực tôi. Tôi cố gắng đứng dậy và ngăn cô bạn lại. Lỗi là của tôi dành nên chẳng trách được ai. Mà tôi cũng không muốn làm to chuyện. Bây giờ tôi thấy mình mệt lắm rồi. Sau vài lời xin lỗi và thương lượng thì mọi chuyện ổn thỏa. Anh sinh viên năm 2 đã phóng xe đi. Chân tôi thì tuy hơi đau đau nhưng vẫn đi lại được. Chắc chỉ bị trầy xước nhẹ. Bất giác tôi nhìn sang. Tên tóc vàng đã vào xe và bỏ về từ hồi nào. Chỉ còn lại bóng màu đỏ của chiếc xe hơi đằng xa. Tôi cúi đầu xuống nén một hơi thở dài. Ồ, Phũ Phàng thật, Thục Nguyên mày thấy chưa? Phũ Phàng là như thế đấy. Và như một linh cảm, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Bóng ma mỹ nhân lại xuất hiện. Cô ta trong suốt vào lung linh giữa không gian. Ánh môi màu cam nhếch lên một nụ cười đầy kiêu hãnh rồi nhanh chóng biến mất. Buồn cười thật, tôi đang là tình địch của một con ma ư. Về nhà, tôi đi cà nhắc vào trong. Chú Bảy lại như thường lệ xuất hiện trước mặt tôi và tuôn ra những câu trêu chọc. Hình như không khiến tôi tức điên lên thì ổng ăn không ngon ngủ không yên thì phải. Công chúa, Hai Lương, hôm nay lại đánh lộn với thằng nào mà chân cẳng lại ra nông nỗi vậy hả? Cháu đang không được vui. Chú để cháu yên đi. Sao để mày yên được? Mặt tao vẫn chưa lành nên tao vẫn chưa tái xuất giang hồ được đây nè. Thay áo quần xong thì xuống bôi thuốc cho tao đi. Ổng vừa nói vừa kề sát khuôn mặt sát gái của mình về phía tôi. Kệ chú, tự túc là hạnh phúc. Tôi rít lên rồi bỏ đi. Tôi chán cái ông chú trẻ con này lắm lắm rồi. Người ta nói quả không sai. Con gái tụi mày là một củ hành tây. Tàn nhẫn và không có tim. Chú Bảy bực bội nói vọng lên. Tôi dừng bước, lại là củ hành tây. Bực mình quá đi thôi. Chính chú mới là củ hành tây. Cháu ghét chú, cháu ghét những tên con trai đẹp trai nhưng trái tim thì chai sạn như chú. Cháu ghét, tôi quay đầu lại và hét toáng lên khiến chú Bảy giật bắn mình. Bác Ba mới đi làm về cũng ngơ người đứng như trời trồng trước cửa nhà. Mặc kệ, bây giờ tôi không muốn gặp ai hết, và từ nay tôi sẽ không bao giờ ăn hành tây nữa. Tách, tôi được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho ngày khai giảng chính thức. Và tôi quyết định sẽ không đi đâu hết, tôi cần dành thời gian để quên đi hai chữ. Phước Nguyên, trong đầu, nhưng sự thật không hề đơn giản. Mọi thứ cứ như đang trêu ngươi tôi vậy. Mới sáng sớm bật TV thì tôi đã thấy gương mặt của hắn ta nằm chềnh ảnh ở một quảng cáo tạp chí sao của đài truyền hình. Đến trưa lúc coi phim thì quảng cáo của nhãn hàng có mặt hắn làm người mẫu đại diện cũng lù lù xuất hiện. Bực bội tôi leo lên giường ngủ chưa thì bác Ba ở phòng đối diện bật nhạc inh ỏi. Điều đáng nói ở đây là bài hát đó là do tên tóc vàng trình bày. Cái này tôi biết là do nhỏ Mít ngày nào cũng chu chéo bên lỗ tai tôi. Làm tôi vùng dậy đi kiếm bông gòn bịt lại lỗ tai mới ngủ được. Đến chiều lúc mở chương trình giao lưu trực tuyến thì tôi tự bó tay với cái tivi khi mà màn hình vẫn hiện lên gương mặt đáng ghét của hắn. Tại sao chương trình lại mời hắn làm khách phỏng vấn trong số này chứ? Tại sao không phải là số khác? Hu hu, tất nhiên là ngay sau đó tôi với lấy cái điều khiển để chuyển kênh. Nhưng bỗng dưng người tôi cứng đơ ra, tim đập nhanh và cảm thấy khó thở vô cùng. Cảm giác điện giật xuất hiện, những tưởng sẽ chẳng bao giờ tôi phải gặp nó nữa nhưng có lẽ tôi đã nhầm mất rồi. Theo trình tự thì sau vài giây, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh tên tóc vàng, kèm theo đó là rất đông người hâm mộ ùa lên vây kín xung quanh hắn ta. Tôi thấy tên tóc vàng bị kéo mạnh và ngã từ trên sân khấu xuống. Mọi chuyện sau đó thì tôi không kịp nhìn thấy nữa. Đúng lúc đó thì cô MC nói lời chào tạm biệt để kết thúc chương trình. Phía dưới khán đài đúng là có rất đông người hâm mộ đang đứng. Không suy nghĩ gì nhiều. Tôi hét dựng lên, và như những lần trước, đó đều là những tiếng hét trong, im lặng. Tình huống mà tôi đã thấy trước trong đầu quả thực đã xảy ra sau vài phút khi chương trình kết thúc. Dù đài truyền hình đã nhanh chóng cắt chương trình nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy đám đông phía dưới bước ra khỏi vòng chặn của vệ sĩ và ùa tới phía. Phước Nguyên, cái đáng nói ở đây là dường như tên tóc vàng đã không nghe thấy tiếng hét trước đó của tôi. Bằng chứng là hắn cứ đứng ngơ ngơ trên khán đài. Cho đến khi đám đông bu đặt quanh mình thì mới hoảng hồn vùng vẫy thoát ra. Như vậy nghĩa là sao? Khả năng thấy trước được nguy hiểm của tôi vẫn còn, nhưng tại sao hắn lại không nhận được? Ôi không, cách trương.